Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 406, xào huyệt. Truy A, tại phía Tây, nhanh, nếu là Ma Chu trở thành thứ hai trưởng khống giả, chúng ta liền xong rồi. Đúng, chỉ có hai con huyết ma nhện, có Hoàng Hà Sầu tại, chúng ta toàn lực chống cự nhất định có thể cầm xuống. Một đám tu sĩ kêu gào. Nghị luận hướng về phía Tây truy đuổi huyết ma nhện mà đi. Tiêu Mặc không có thể thu được đến chìa khóa thừa nhận, cũng không đại biểu tất cả mọi người không được a. Người nha, phần lớn là có may mắn tâm lý. Bá bá, G32 khu. Tất cả mọi người điên cuồng. Đào Minh Nguyên, Hoàng Hà Sầu cùng Thiên Thần bọn người nước tại trước nhất đầu. Phía sau thì là riêng phần mình sở thuộc tu sĩ. Đi, chúng ta cũng cùng phía sau đi xem một chút. Tiêu Mặc cười nói, chợt cất bước liền muốn đuổi theo. Lúng túng là lúc này Tiêu Mặc tốc độ gọi là một cái chậm a. Cùng G32 khu tu sĩ so sánh, liền là tản bộ cùng chạy bộ khác nhau. Một lát liền bị kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Bá, Hồng Quân quay đầu, rồi sau đó bước nhanh đi vào Tiêu Mặc bên người. Hổ cánh tay mở ra, sách gà con đồng dạng đem Tiêu Mặc gánh ở đầu vai. Quy, quy, kẻ lỗ mãng, người mau buông ta xuống. Cái này còn thể thống gì? Nhanh lên, quy, Tiêu Mặc mặt đều đen. Vội vàng hướng bốn phía liếc nhìn một chút. Gặp đoàn người đều đang đuổi giết huyết ma nhện. Không người chú ý bên này lúc, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này thực sự có mất mặt. Đường đường vấn đỉnh tu sĩ bị người xách con gà con đồng dạng khiêng chạy. Truyền đi sợ là muốn cười đến rụng răng. Đừng nói chuyện, Hồng Quân chừng Tiêu Mặc một chút, thần sắc lại có chút đắc ý. Đại ca, ngươi liền theo kẻ lỗ mãng đi. Man Vũ quay đầu cười một tiếng. Các ngươi, Tiêu Mặc hậm hực lắc đầu. Hồng Quân khí lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có kim xí đại bằng pháp thân dao động, cho dù là trên vai khiêng một người, tốc độ cũng không chậm chút nào. Một lát sau, tại kia, từ phía tây thông hướng dưới mặt đất khe hở chui xuống dưới. Chẳng lẽ là đi tầng hầm? Truy, không được a, cái này khe hở liền như thế rộng. Chúng ta mặc dù miễn cưỡng có thể chui vào, chỉ khi nào Ma Chu giết cái hồi mã thương, đoàn người liền bị động. Một đám người vây tụ tại G32 khu phía tây. Nhìn qua bên cạnh trên vách tường một đầu xéo xuống hạ khe hở thông đạo. Nghị luận ầm ĩ, cái này khe nứt ước chừng rộng 3 thước, miễn cưỡng có thể chứa đựng một người thông qua. Huyết ma nhện bên cạnh thân thể chui vào không có vấn đề. Nhưng nhân loại nếu là y dạng họa hồ lô đó chính là bia sống. Tránh đều không cách nào tránh. Thuận khe hở hướng phía dưới liếc mắt một cái. Hắc hắc. Chỉ có hai đạo hồng quang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Đi xa, làm sao đây? Bằng không mở ra di đi đại môn. Đúng, mở cửa, đoàn người giết tiến tầng hầm. Đám người ầm vang hưởng ứng. Lập tức có người hướng bên cạnh khảm nạm tại màu ngà sữa nếp uốn trên vách tường dụng cụ chạy tới. Di đi chính là G32 tầng hầm đại môn. Một khi mở ra, đám người có thể một hống mà vào, xông xuống dưới đất thắt. Ở thời điểm này, nếu là có chiến hạm trưởng khống giả quyền hạn lời nói, liền đơn giản nhiều, tâm ý khẽ động liền có thể gọi ra chủ não Linh Nhi. Mệnh lệnh mở ra đại môn, chủ não tồn tại chiến hạm này bên trong, kia cùng nửa cái thần linh không có khác nhau, mà có được trưởng khống giả quyền hạn, cơ hồ đồng đẳng với khống chế chủ não Linh Nhi. Một lát sau, oanh, đủ dung nạp 20 người sóng vai vào tầng hầm đại môn ầm vang mở ra. Chỉ gặp một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu ngà sữa vầng sáng chiếu sáng cả cái lối đi. Một bậc ám kim sắc cái thang đều nhìn rất rõ ràng. Đi, Thiên Thần vung tay lên. Đi ở trước nhất, sau Hy Hoàng Cung Ma Vân Cốc Vạn Kiếm Tông tu sĩ vội vàng đuổi theo. Cái khác như Thính Vũ các nữ tu cùng Đào Minh Uyên mấy người cũng theo sát sau. Tiêu Mặc, người đây là, Đào Minh Uyên thần sắc có chút cổ quái nhìn xem tại hồng quân trên lưng Tiêu Mặc. Tiêu Mặc khó được có chút đỏ mặt, vội vàng thúc giục hồng quân đạo. Lão nhị, chậm một chút, chậm một chút. Chúng ta đi theo cuối cùng nhất là được. Tại lối đi này bên trong, Tiêu Mặc bọn người mặc dù tại cuối cùng nhất, nhưng rất nhanh cũng không ít người phát hiện liên thông cùng một chỗ. Ngồi tại hồng quân trên bờ vai Tiêu Mặc, lập tức sắc mặt tất cả đều có chút quái dị. Lúc mới đầu, Tiêu Mặc còn có chút xấu hổ, lập tức cũng thích ứng. Dù sao cũng không phải Brockback, gay, Long Dương, không có gì nhận không ra người. Thông đạo ước chừng 200 trượng. Một lát sau, từ số 2 phó hạm ra tất cả mọi người tiến vào tầng hầm. Trước mặt là một đạo kim loại đen cột rào. Cái này màu đen cột rào cũng là tiến xuống dưới đất thất cuối cùng nhất một lớp bình phong. Xuyên thấu qua cột rào có thể thấy được một mảnh vài dặm phương viên màu đen không gian. Tia sáng rất tối, mơ hồ có thể thấy được cuối tầm mắt có rất nhiều ngân sắc cùng điểm sáng màu đỏ. Cái này dưới đất thất thế mà không có vật gì, ngay cả đèn đều không có. Xem ra cái này dưới đất thất có chút khác thường a, chẳng lẽ kia điểm sáng màu đỏ liền là huyết ma nhện? Mọi người cẩn thận một chút, dù sao chúng ta là tận mắt nhìn đến huyết ma nhện trốn đến dưới đất thất, không thể nào. 11 cái huyết sắc quang điểm a. Một đám người nhíu mày nghị luận, nhưng rất nhanh đám người liền phát hiện có chút không đúng. Những cái kia huyết sắc quang điểm thế mà đang động. Tại cái này xâm mặc hào bên trong chiến hạm, nguyên thức mặc dù vô dụng, nhưng đám người thực lực vẫn còn. Nhãn lực cũng tại, hơi mộng chỉ chốc lát, rất nhanh liền cũng đánh thức. Trời ạ, thật là huyết ma nhện. Những cái kia điểm sáng màu bạc là đời thứ 3 ma chu. 11 con huyết ma nhện. Trời đánh, một hy hoàng cung tu sĩ sắc mặt đột biến. Tiếng nói rơi, ngoặc kép chấm than, tầng hầm, đám người cuối tầm mắt, tới gần miệng thông gió vị trí một cái cửa ngầm bỗng nhiên mở ra. Giây lát sau, một cái váy đen nữ tử cất bước đi ra, rầm rầm tương đương, trong tầng hầm ngầm tất cả ma chu một trận nhúc nhích. Tất cả đều phủ phục mà xuống, chính vào miệng thông gió một cái phiến lá xuống tới thấp nhất. Cạnh ngoài ánh nắng hợp thời nghiêng bắn vào. Hoàng hôn ấm áp ánh mặt trời chiếu tại kia váy đen nữ tử trên mặt. Chiếu rọi ra một trương tái nhợt mà u ám dung nhan. Nữ tử này là cột rào bên ngoài. 9 thành 9 trở lên tu sĩ hít vào ngụm khí lạnh. Toàn bộ mộng bức mà Tiêu Mặc ánh mắt ở trong tối cửa mở ra chớp mắt. Bỗng nhiên chạm sáng. Ám cửa mở ra sau không đến một cái hô hấp thời gian liền tự động đóng. Nhưng Tiêu Mặc lại tại mở ra chớp mắt. Xuyên thấu qua cánh khoang thuyền D-19 bên trong một cái pha lê phản chiếu. Rõ ràng gặp được một ngụm pha lê bồn tắm lớn. Trong bồn tắm thì là một cây cỏ. Làm một thế ngoại thiên sát thủ, Tiêu Mặc là tuyệt đối tinh anh. Một sát thủ hợp cách, chẳng những tu vi cao hơn, càng quan trọng hơn là sức quan sát, theo tu vi tăng lên, trí nhớ, tâm thần vận chuyển tốc độ cũng sẽ trên diện rộng tăng cường. Gia tăng, nhưng mà sinh hoạt hàng ngày bên trong một chút chuyện nhỏ không người để ý. Tỉ như, từ trong cửa lớn tiến xuống dưới đất thất, kia nghiêng thang lầu thông đạo hết thảy có bao nhiêu bậc thang. Tỉ như, trước mặt cột rào có bao nhiêu căn. Lại tỉ như, kia miệng thông gió có vài miếng quạt phiến lá. Đây vốn là dâu ria sự tình, nhưng một số thời khắc lại là chí mạng sự tình. Mà Tiêu Mặc trải qua bên trên nghìn lần sinh tử nhiệm vụ. Phần này sức quan sát có thể xưng tuyệt đỉnh. Cho nên, khi ánh mắt mọi người đều bị kia váy đen nữ tử hấp dẫn tới lúc, Tiêu Mặc lại bắt được càng nhiều tin tức hơn. Long hoạt thảo, Tiêu Mặc trong lòng kịch chấn. Chữa trị chân linh, thức tỉnh lam vi thiết yếu tiên thảo. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.